Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, từ lực kiếm. Long ngâm, Vương Triệt sững sờ. Hắn vô ý thức hướng lên phía trên nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không thấy. Mênh mông ngâm âm, liên miên bất tuyệt. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là cái gì hồn thú bị đánh thức? Không đúng, vừa rồi năng lượng không có bạo tạc. Theo lý mà nói, sẽ không bừng tỉnh đến lợi hại gì hồn thú mới đúng. Nghi hoặc thời điểm, một thanh kiếm ánh sáng, hối hả từ đằng xa chạy nhanh đến, bay đến Vương Triệt bên người. Từ lực kiếm, máy móc hệ hồn sủng. Vương Triệt kinh ngạc nói, đây là rất ít gặp hồn sủng, chỉ cần cùng máy móc hệ có liên quan, đều rất ít gặp. Từ lực kiếm càng là một loại hiếm thấy máy móc hệ hồn sủng. Hắn tồn tại thập phần thần bí. Vương Triệt sở học trong tri thức, không có tin tức tương quan. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Một đạo thanh âm trầm thấp, từ chuôi này từ lực kiếm ánh sáng bên trong ra. Ngươi là, ta là Lý Ngạn Minh. Các ngươi nhóm này tùy hành nghề nghiệp khế hồn sư. Ta hiện tại lợi dụng hồn sủng truyền âm cùng ngươi giao lưu. Ngươi bây giờ an toàn à? Lý Ngạn Minh hỏi. An toàn, vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ khả năng cực kỳ mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Ngạn Minh lập tức nói. Không sao, cái khác không cần phải để ý đến. Ngươi cùng trước ta tụ hợp, cùng nhau rời đi nơi này. Tình huống bây giờ khẩn cấp, không thời gian giải thích quá nhiều. Nhanh lên từ lực kiếm. Đi, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Biết đại khái vị này Lý Ngạn Minh là ai? Là vị kia mắt mù lão giả. Vừa nói xong, chuôi này từ lực kiếm có mấy phần không tình nguyện bay tới. Đại khái cảm thấy Vương Triệt loại này tiểu yếu gà. Sao có thể đứng phía trên nó đâu? Bất quá trở ngại mệnh lệnh. Vẫn là ổn định rơi vào Vương Triệt bên người. Có chút phi kiếm cảm giác. Vương Triệt nhưng trong lòng rất là cảm khái. Nhìn xem chuôi này kiếm ánh sáng. Phảng phất lại về tới năm đó luyện khí trúc cơ lúc quang cảnh. Lập tức, hắn ôm lục mao trùng, một chân có chút đạp một cái, khinh thân nhảy lên, ống tay áo bồng bềnh, tư thái cực điểm duyên dáng rơi xuống kiếm ánh sáng phía trên. Liền đột xuất một cái đẹp trai, tại Vương Triệt rơi vào từ lực kiếm trên người một khắc này. Từ lực kiếm đột nhiên cảm giác mình vậy mà sinh ra một tia vi diệu tự hào. Từ lực kiếm. Ai, đã nhiều năm như vậy, ta trên phi kiếm tư thế phảng phất đã khắc vào sâu trong linh hồn. Vương Triệt hoài niệm vạn phần, chậm rãi mở miệng nói. Đi thôi, từ lực kiếm vô ý thức khẽ động, phảng phất đạt được dụ lệnh bàn. Bay ra ngoài, từ lực kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, ta chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ như thế nghe thiếu niên này? Cái này không khoa học. Từ lực kiếm trong lòng dần dần cảm thấy không thích hợp. Nó một trận gia tốc, cuồng phong gào thét, nhưng mà phía trên nó Vương Triệt, lại bất động như núi. Lù lù bất động, từ lực kiếm, thiếu niên này có điểm gì là lạ a? Cũng không lâu lắm, từ lực kiếm liền mang theo Vương Triệt, tìm được Lý Ngạn Minh. Lúc này Lý Ngạn Minh, ở giữa không trung phi hành, phía sau hai đạo đặc thù quang rực có chút đong đưa. Huyễn khốc đến cực điểm, trên thân khí thế bàng bạc, sát khí lăng nhiên, hiển nhiên là trải qua một phen đại chiến. Tựa hồ cảm ứng được từ lực kiếm, Lý Ngạn Minh lập tức quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nơi xa, một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, chắp hai tay sau lưng đứng tại một thanh kiếm ánh sáng bên trên. Đón gió mà tới, khí thái ngàn vạn. Tiểu tử này, làm sao cho ta một loại cao thủ tuyệt thế cảm giác? Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh ngẩn người. Trầm ngâm mấy giây, khả năng, cái này túi ra ngày thường tốt. Kéo cái phân đoán chừng đều là thơm a, bất quá. Nhìn qua, tiểu tử này ngược lại là có năm đó ta ba phần khí thế. Lý Ngạn Minh gật gật đầu. Duy nhất có một ít phá hư mỹ cảm. Đại khái liền là quấn quanh ở Vương Triệt dưới chân lục mao trùng. Đại khái là phi hành quá cao. Có chút sợ không? Cái này, theo từ lực kiếm tới gần. Vương Triệt cũng nhìn thấy Lý Ngạn Minh, thế là lập tức khua tay nói, giảm tốc, dừng lại đi. Từ Lực Kiếm vô ý thức giảm tốc dừng lại. Từ Lực Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Ngạn Minh, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Ngạn Minh nhìn về phía Từ Lực Kiếm, ánh mắt không đúng lắm, khá lắm, người đây là ta hồn sủng, vẫn là tiểu tử này hồn sủng, như thế nghe lời, lúc này mới ra ngoài mấy cái thời gian, người liền bị thuần phục, tiểu tử này cứ như vậy thụ hồn sủng hoan nghênh. Lý Ngạn Minh phảng phất nhớ tới trước đây không lâu thuần phục Từ Lực Kiếm lúc, một chút không tốt lắm hồi ức, không sai, nhìn qua, là không bị thương tích gì. Lý Ngạn Minh tằng hắng một cái, ánh mắt rơi trên người Lục Mao Trùng. Vật nhỏ này, giống như trở nên có chút không tầm thường a. Tu vi tăng lên nhiều như vậy. Lục Mao Trùng bị Vương Triệt dùng tẩy tủy cao loại bỏ qua thể nội dư thừa tạp chất. Hồn lực tu vi lại tăng lên 100 năm. Chỉ là bên ngoài nhìn qua, làn da liền là cọ sáng, tự nhiên đồng dạng. Vận khí, Vương Triệt nói, đúng rồi, Lý trưởng quan, vừa rồi kia âm thanh ngâm gọi, có phải hay không cái gì hồn thú bị đánh thức? Lý Ngạn Minh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt sắc bén nhìn xem Vương Triệt, làm sao, chẳng lẽ tiểu tử này biết không thần long sự tình? Ta bị bắt tới thời điểm, đại khái đoán được những cái kia phần tử khủng bố muốn làm gì? Vương Triệt nói. Đoán được, Lý Ngạn Minh khẽ nhíu mày. Người nói rõ chi tiết nói tình huống như thế nào. Vương Triệt liền từ mình bởi vì tu luyện, bỏ lỡ máy truyền tin tức. Giản lược nói đến đằng sau. Chỉ bất quá, che giấu đạo hồn khí. Đem cải tạo đạo hồn đồ, biến thành phá hư đạo hồn đồ. Còn lại đều không thay đổi. Sau khi nghe xong, Lý Ngạn Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Thông qua máy truyền tin ngắn gọn tin tức. Lập tức phân tích ra vị trí tình thế, sau đó khám phá quỷ đồ ngụy trang, đồng thời can đảm cẩn trọng làm bộ đi theo mà lên. Lại xem thấu quỷ đồ thực lực ngụy trang, cuối cùng lợi dụng quỷ đồ kéo dài thời gian, chậm rãi phá hư đạo hồn đồ, tan rã quỷ đồ âm mưu. Cái này mẹ nó đổi lại hắn lúc còn trẻ thời điểm, đều không trâu như vậy tất, ở trong đó nghe rất dễ dàng, vừa vặn chỗ trong đó. Tia không hốt hoảng chút nào, bắt lấy sơ hở của đối phương, còn có thể phá hư đạo hồn đồ, cũng liền phim dám như thế biên. Có chút mơ hồ a, Lý Ngạn Minh cảm giác trong quá trình này. Duy nhất điểm đáng ngờ, liền là tiểu tử này, chẳng lẽ hiểu rất rõ đạo hồn đồ. Đạo hồn đồ cũng không phải nói phá hư liền có thể phá hư. Đó cũng không phải là đơn giản đạo hồn đồ. Kỳ thật trên người ta cũng không có kia cái gì sinh mệnh nguyên thạch. Vương Triệt nói, cho nên mới có thể phá hư đạo hồn đồ. Kia đạo hồn đồ căn bản không khởi động. Kia thải hồng lộc vương không có đem sinh mệnh nguyên thạch cho ta, chỉ là đem bên trong bộ phận năng lượng đưa cho Lục Mao Trùng. Lý Ngạn Minh khẽ gật đầu, nhưng cảm giác được trong đó tiểu tử này hẳn là còn che giấu cái gì. Hắn mặc dù không hiểu rõ đạo hồn đồ. Nhưng cũng biết, cuối cùng một màn kia, bốn đạo sinh mệnh năng lượng đồng thời hướng vị trí kia dũng mãnh lao tới. Khẳng định không đơn giản. Được rồi, tiểu tử ngươi trên người có bí mật. Ta biết, từ ngươi bồi dưỡng Lục Mao Trùng ta liền cảm thụ được ra. Chỉ là ai trên thân không điểm bí mật. Lý Ngạn Minh khoát tay một cái nói. Kia đạo hồn đồ khẳng định không phải phá hư đơn giản như vậy. Ta thưởng thức tiểu tử ngươi. Nhưng không hứng thú đào móc bí mật trên người của ngươi. Gặp đây, Vương Triệt cười cười. Hắn biết, loại chuyện này muốn giấu giếm được đi. Rất không có khả năng. Kia phù không dừng lơ lửng miếng đất bên trên. Còn có đạo hồn đồ vết tích. Vương Triệt chính là muốn phá hư lúc rời đi. Từ Lực Kiếm bay tới. Đều nhìn thấy, một điều tra, cũng rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Chủ yếu nhất là... Kia bốn đạo năng lượng hội tụ, thì càng có vấn đề. Chỉ cần là đối đạo hồn đồ có nghiên cứu, đều có thể nhìn ra. Cái này không đơn giản. Chỉ là, chỉ có Lý Ngạn Minh một cái nhìn thấy. À, còn có một cái Tiết Bá Thiên. Kia nói sớm đi, Vương Triệt thuận miệng nói. Vậy ta cũng không giả. Nhưng thật ra là ta cải tạo kia đạo hồn đồ. Đem kia bốn đạo năng lượng hội tụ ở này ta chỗ đạo hồn đồ. Phong ấn tại một cái cổ lão đạo hồn khí bên trong. Ha ha ha, xéo đi, người thuyết pháp này, so sánh với một cái còn không đáng tin cậy. Lý Ngạn Minh cười ha ha vài tiếng. Người cho tới bây giờ đều chưa sờ qua đạo hồn đồ. Đừng nói cải tạo, phá giải cũng không thể hoàn thành. Vậy ngươi khả năng không biết cái gì gọi là thiên tài. Vương, Triệt nói, cái này nghiêm túc ngữ khí. Để Lý Ngạn Minh trái tim phảng phất trúng một tiễn. Ngươi nói nghiêm túc, Lý Ngạn Minh nhìn xem Vương Triệt. Trên dưới dò xét, lần thứ nhất nhìn thấy đạo hồn đồ. Liền có thể phá giải cải tạo. Nếu như là thật, khả năng này, chính là thiên tài. Kia không phải đâu. Vương Triệt gật gật đầu. Đương nhiên, cần một chút may mắn. Điểm ấy hắn chưa bao giờ nói láo. Coi như năm đó vừa mới bắt đầu học tập trận pháp thời điểm. Hắn chính là thiên tài. Thiên tài là cái gì? Thiên tài liền là sinh ra đã biết. Xem xét liền sẽ. Một học liền bay. Suy một ra ba. Lý Ngạn Minh biết cái gì là thiên tài. Loại này ví dụ, tại liên bang 7 đại chiến khu trong lịch sử, không phải là không có. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ vào Vương Triệt nói, người chuyện này đừng nói ra ngoài. Đúng, lúc ấy còn có người nào ở đây? Hẳn là còn có muốn một cái quỷ đồ a. Hắn cực kỳ cơ linh, trượt rất nhanh, ta xem thấu hắn về sau. Hắn cũng không có động thủ. Rất nhanh liền chạy trốn. Cũng là nhân tài. Lý Ngạn Minh lại vuốt vuốt huyệt thái dương. Đúng rồi, Lý trưởng quan, ngươi còn không nói cho đầu kia hồn thú. Vương Triệt nhìn một chút bầu trời một chút, mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Kia là bí mật, ngươi tạm thời không thể biết. Lý Ngạn Minh nói, nhưng ngươi suy đoán căn bản là đúng. Những cái kia quỷ đồ mưu đồ chính là muốn tỉnh lại đầu kia cường đại hồn thú, lấy gây nên náo động. Gặp Lý Ngạn Minh không nói, chắc là có đặc thù quy định. Vương Triệt cũng không nhiều hỏi. Sau đó, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.